trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 467, chết lặng. Trở về trang sách, Mạnh Hoạch có chút chật vật trốn về Ngân Giã Động. Bên người còn lại binh mã lúc này đã không đủ 1 vạn. Tuy nhiên lần này không có bị Lưu Nghị bắt sống, nhưng hắn vẫn là bại. Với lại bại làm như vậy giòn. Trước đây hơn 2 tháng bận rộn, lúc này từ kết quả đến xem như cái trò cười. Vốn cho là có thể trở thành chính mình đánh bại Lưu Nghị trợ lực Medina Đại Vương. Ngược lại thành trận này đánh bại nguyên nhân chủ yếu. Ai tương đương yên lặng thở dài. Tuy nhiên lần này không có bị bắt sống, nhưng trốn tới về sau Mạnh Hoạch mới bất thình lình phát hiện. Hắn tại cái này Nam Trung đã không có cái gì binh lực có thể điều động. Đoá Tư Đại Vương cùng Medina Đại Vương đều không có giống như đi ra. Hoặc là bị bắt, cũng có lẽ chết tại loạn quân bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này 2 động xem như phế. Trọng yếu nhất là, Mạnh Hoạch tự tin bị đánh không? Trước khi chiến đấu đã làm tốt bắt sống Lưu Nghị, đồng thời phóng thích Lưu Nghị dự định. Nhưng đánh mặt tới quá nhanh, cuối cùng binh bại như núi đổ. Đánh tơi bời nhưng là chính mình. Cái này khiến Mạnh Hoạch trong lòng đối với Lưu Nghị sinh ra một cỗ không khỏi khủng hoảng tâm tình. Tới, hiện tại chỉ còn lại không tới 1 vạn bộ đội. Còn có hy vọng sao? Phu quân, Trúc Dung phu nhân nhìn xem Mạnh Hoạch, có chút đau lòng. Nàng năng lượng rõ ràng cảm giác được chính mình phu quân suy sụp tinh thần. Rõ ràng dung mạo không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng cho người ta cảm giác lại giống lập tức lão thập mấy tuổi, dáng vẻ nặng nề, há hốc mồm, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không ra. Không ngại, Mạnh Hoạch trên mặt miễn cưỡng lộ ra 1 vòng nụ cười. Chậm rãi đứng lên nói, Mạnh Mạnh yêu, mang đến dẫn người bảo vệ tốt quan ải, lại phái người thám thính Hán quân động tĩnh. Nếu như Hán quân theo đuổi không bỏ lời nói, Mạnh Hoạch liền phải suy nghĩ một chút đi ô qua quốc tị nạn. Chỗ kia núi cao nước xa, đường khó đi, Lưu Nghị cũng không có khả năng đuổi theo. Nhưng cũng chẳng khác gì là hoàn toàn từ bỏ cái này Nam Trung chỗ. Trúc Dung phu nhân gật gật đầu, quay người tiến đến truyền lệnh, nhìn xem nhà mình phu nhân rời đi phương hướng. Mạnh Hoạch có chút suy sụp tinh thần nằm tại hổ bì phía trên. Suy tư tương lai mình, giờ phút này trong lòng của hắn cảm giác tương lai cũng là hoàn toàn u ám. Huynh trưởng, sau một lát, đã thấy Trúc Dung phu nhân mang theo Mạnh Yêu cùng mang đến động chủ đồng thời trở về. Hả? Mạnh Hoạch ngồi dậy, nhìn xem 2 người, không phải để bọn hắn an bài phòng vụ sao? Sao đều chạy về tới? Chuyện gì? Mạnh Hoạch trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Vừa rồi thu đến hồi tín, này ốc qua quốc quốc chủ một đột cốt đã dẫn đầu 3 vạn binh mã chạy đến. Bây giờ cách này còn có hơn 300 dặm, 10 ngày liền có thể đuổi tới. Mang đến động chủ cười nói. Ngột đột cốt, Mạnh Hoạch thở dài, trên mặt cũng không toát ra quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi cùng Lưu Nghị khai chiến đến nay, hắn kinh lịch trải qua quá nhiều trước tiên mừng sau khi kinh sợ. Dù là ngột đột cốt mang đến là ô qua quốc 3 vạn đằng giáp binh, Mạnh Hoạch đối với đánh bại Lưu Nghị đã không ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại cao hứng quá sớm, về sau bị đánh bại lúc loại kia thất lạc cùng cảm giác bị thất bại cũng sẽ càng mạnh. Bây giờ Mạnh Hoạch không thể không nói, tính khí đã bị đánh mài tương đối trầm ổn. Cũng tốt, chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta đích thân từ đón lấy. Ngẫm lại, Mạnh Hoạch vẫn là quyết định lại đụng 1 cái. Dù sao lần này Lưu Nghị cũng không có bắt hắn lại. Đem ngột đột cốt cũng dẫn đi. Nếu như thắng, vậy dĩ nhiên có thể lật bàn. Thua, cũng cho chính mình 1 cái thuận lý thành trương đầu hàng lý do. Không phải mình không tận lực, thật sự là địch nhân quá lợi hại. Ấy, mang đến động chủ cùng Mạnh Yêu, nhưng không có Mạnh Hoạch nhiều như vậy tâm tư. Hiện tại đang đứng ở một loại phấn khởi trạng thái, chuẩn bị các loại ngột đột cốt đến về sau mượn ngột đột cốt binh lực. Lật về nhất thành, thật tốt ra một cái trong lòng oán khí. Phu quân tựa hồ cũng không phải là rất cao hứng. Hai cái huynh đệ sau khi đi, Trúc Dung phu nhân mới nhìn hướng về Mạnh Hoạch nghi hoặc dò hỏi. Nàng vốn là muốn dùng cái tin tức tốt này tới để cho Mạnh Hoạch cao hứng một chút. Nhưng Mạnh Hoạch biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, để cho Trúc Dung phu nhân có chút kỳ quái. Nếu trận chiến này lại bại, chúng ta sẽ không còn binh có thể điều. Mạnh Hoạch nhìn xem chính mình phu nhân, có chút mỏi mệt cười nói. Trước đây trước sau có 10 vạn binh lực cùng Hán quân tác chiến, vẫn còn không thể đánh bại này Liêu Nghị. Ngột đột cốt tuy có 3 vạn đằng giáp binh, nhưng cũng chưa hẳn năng lượng thắng. Phu quân lo ngại. Trúc Dung phu nhân ngồi tại Mạnh Hoạch bên người, nắm ở Mạnh Hoạch bả vai ôn nhu cười nói. Này đằng giáp binh đao thương bất nhập, Hán quân chính là lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể thắng qua? Trận chiến này tất thắng, chỉ hy vọng như thế đi. Mạnh Hoạch gật gật đầu, có mấy lời hắn giấu ở trong lòng chưa hề nói. Coi như sau cùng thắng, này thắng cũng là ngột đột cốt mà không phải hắn Mạnh Hoạch. Cái này Nam Trung chỗ cuối cùng người nào thuộc cũng còn chưa biết. Hiện tại mù quáng lạc quan là không được. Tây Nhị Hà bờ, từ thắng Mạnh Hoạch về sau, Liêu Nghị cũng không truy kích. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở giống như Mạnh Hoạch chiến đấu bên trong. Tất nhiên lần này không thể bắt sống Mạnh Hoạch, vậy thì chờ hắn lần sau lại đến thời điểm nghĩ biện pháp bắt là được. Không cần thiết hưng sư động chúng xâm nhập núi rừng bên trong đi bắt người. Cái này bên trong có quá nhiều sự không chắc chắn. Không thể không nói, tại chiếm cứ Côn Trì về sau, Liêu Nghị ở trên quân sự có chút đổ lười. Với hắn mà nói, cầm Mạnh Hoạch hoàn toàn tiêu diệt kém xa tại cái này Vân Nam một vùng vài miếng đất chống phát triển dân sinh, làm nhiệt độ cao luyện sát tới hiệu quả. Tuy nhiên hắn cũng không rõ lắm lần này là không có thể luyện được thép tốt đến. Mặt khác cũng là một chút tương đối đơn giản nhân lực mơ xin tun chế tạo. Tỉ như bào chế bó củi mơ xin tun, tân tiến hơn dệt vải chủ yếu các loại đến đề cao sản xuất hiệu suất. Ngoài ra cũng là quỹ đạo trải. Liêu Nghị phát hiện lựa chọn một chút tính chất tương đối cứng rắn bó củi, đi qua công nhân làm thuê tiến hành gia công về sau trải thành quỹ đạo, chẳng những có đơn độc một đoạn quỹ đạo thuộc tính tăng thêm, còn muốn điệp ra bên trên chỉnh thể quỹ đạo thuộc tính. Làm được như vậy, quỹ đạo kháng ăn mòn, kháng nóng lạnh phương diện đã vô hạn tới gần tại sắt. Đây là đang không có Liêu Nghị tham dự tình huống dưới làm được bằng sắt quỹ đạo tiến hành so sánh. Về sau được đi ra kết luận, hoàn toàn thay thế cương thiết tự nhiên không có khả năng. Nhưng ở hiện nay kỹ thuật điều hòa tương nguyên điều kiện hạn chế dưới, đường dây bằng gỗ hiển nhiên so với sắt quỹ càng thích hợp phổ cập. Bây giờ Liêu Nghị đang tại mở rộng đường dây bằng gỗ sản lượng, đồng thời bắt đầu quy hoạch toàn bộ Nam Trung khu vực quỹ đạo trải. Đó là cái đại công trình. Hắn thậm chí chuyên môn nhận 3 tên đệ tử chuyên môn phụ trách quỹ đạo trải. Đương nhiên, trước mắt 3 tên đệ tử chủ yếu phương hướng là kiến thiết thành trại gà mờ đầy đủ đẳng cấp. Chờ đến cấp bậc không sai biệt lắm, Nam Trung không phải bọn họ chủ công khu vực. Liêu Nghị chuẩn bị tốn mấy năm thời gian cầm 3 tên đệ tử bồi dưỡng sau khi thức dậy. Về sau phụ trách toàn bộ kinh thục, thậm chí tương lai toàn bộ thiên hạ quỹ đạo trải. Khả năng đến hao hết quãng đời còn lại. Dù sao lớn như vậy công trình lượng, Liêu Nghị không có khả năng đem tất cả thời gian đều lãng phí ở tại đây. Hắn còn muốn nghiên cứu hắn phương diện đồ vật, tỉ như luyện sát, tỉ như máy hơi nước. Hắn đã căn cứ máy hơi nước nguyên lý làm ra mấy thứ máy hơi nước, tuy nhiên phần lớn là bán thành phẩm. Dù là có thuộc tính tăng thêm, cũng không bền dùng, vô pháp thật đầu nhập sinh sản. Nhưng thứ này một khi làm được, đối với tư nguyên khai thác liền có thể nhiều. Nếu quả thật làm được, Lưu Nghị hy vọng trước tiên làm vận chuyển nghiệp, đem quỹ đạo trải ra Ấn Độ, trải ra Đại Hạ, Tây Vực bên kia, ở đâu chút địa phương thành lập công xưởng, khai quật ban đầu tư nguyên, lại đem những tư nguyên này vận chuyển trở về, đầu nhập Đại Hán kiến thiết bên trong. Tuy nhiên Lưu Nghị ở trong lòng thôi toán một chút, thật muốn phát triển đến một bước này, trước phải nhất thống thiên hạ, sau đó cùng cái này mấy chỗ địa phương thiết lập quan hệ ngoại giao, trải quỹ đạo, tại những địa phương này thành lập khoáng sản cái gì. Phỏng đoán cẩn thận, chính mình đến sống đến 200 tuổi, cũng không biết này kéo dài tuổi thọ thuộc tính làm nhiều mấy cái có thể hay không để cho chính mình thọ nguyên gấp bội cái gì. Dù sao nếu như mình thật có thể sống đến 200 tuổi lời nói, hẳn là có thể đem toàn bộ Đại Hán thôi động đến hơi nước thời đại. Thật đến lúc đó, vô luận vận số vẫn là tin tức truyền lại đều sẽ có cái chất lột xác. Đại Hán hẳn là có thể thông qua đối ngoại chiến tranh tới hóa giải một chút nội bộ mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu như có thể càng tiến một bước tiến vào điện lực thời đại lời nói, đem chọn cái Âu Á đại lục cùng xung quanh đảo quốc đặt vào bản đồ không thành vấn đề. Vấn đề là chính mình ít nhất phải sống đến 250 tuổi thậm chí 300 tuổi. Ngẫm lại Lưu Nghị đã cảm thấy chính mình nhanh điên. Vẫn chưa tới 40 tuổi liền nghĩ sống đến 300 tuổi sự tình. Lắc đầu, Lưu Nghị tiếp tục nghiên cứu chính mình kiểu mới nhân lực quỹ đạo xe. Hình thể to lớn bạch tượng thành công cầm quan hưng. Trương Bao chú ý lực từ quỹ đạo xe bên trên dịch chuyển khỏi một bên trên đất trống, bạch tượng nhàn nhã ăn chính mình đồ ăn. Đối với hiếu kỳ ôm bắp đùi mình trèo lên trên quan hưng hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Cái mũi cuốn một cái, tại quan hưng hô to gọi nhỏ trong thanh âm, đem hắn cuốn tới trên lưng. Thật lớn khí lực, quan hưng sợ hãi thán phục sờ lấy bạch tượng đầu. Này trên lưng rộng lớn không chỉ có thể ngồi cưỡi, hắn cảm giác mình có thể ở phía trên ngủ, riêng là đối với này vòi voi linh hoạt. Càng là kinh ngạc, cảm giác giống đầu cự đại mãng xà, rõ ràng mọc ra như vậy giữ tợn răng nanh, vì sao tính khí lại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Trương Bao hiếu kỳ đi cả nhắc sờ lấy này trắng noãn ngà voi. Nhìn về phía bên cạnh Medina đại vương nói, tướng quân không biết, xúc sinh này tuy nói ngày bình thường tính tình lười biếng, nhưng nếu thật chọc giận nó, vậy cũng không đến. Chính là có trăm người đều chưa hẳn có thể chế trụ nó. Tại núi này lâm ở giữa, hổ báo cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Này voi voi có thiên quân chi lực, lợi hại hơn nữa dũng sĩ. Nếu chọc giận nó, voi voi hất lên đều có thể cầm người đập chết. Medina đại vương cười giải thích nói, cái này côn trì hắn cũng đã tới. Nhưng cảm giác bên trên rất không giống hiện tại như vậy phồn hoa. Với lại Hán nhân cùng man tộc ở chỗ này phân chia cũng không rõ ràng. Không nói lời nào lời nói, người rất khó phân ra cái nào là Hán nhân cái nào là man tộc. Trừ cái đó ra, nơi đây bị Lưu Nghị khẩn phạt ra không ít ruộng tốt. Ngày xưa rất nhiều chướng lâm đều bị Lưu Nghị cho san bằng. Đầm lầy cũng bị lấp chôn. Trước mắt cái này côn trì một vùng phồn hoa, thậm chí so Kiến Ninh đều tốt. Lưu Nghị đã đáp ứng Medina đại vương, tân thành bên trong sẽ cho hắn nhất tộc lưu lại một khối khu vực ở lại. Ngoài ra sẽ còn tại nguyên bản bát nạp động thành lập thành trại, khai khẩn ruộng hoang để cho tám nạp nhất tộc người có thể cực kỳ khôi phục nguyên khí. Điều kiện như vậy để cho Medina đại vương có chút tâm động, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dễ hạ quyết định, chỉ là đã có không ít man tộc hoàn toàn nhìn về phía Lưu Nghị, cầm chính mình xem như Hán nhân, tại cái này côn trì một vùng sinh hoạt, cày ruộng hoặc là săn bắn, còn có dưỡng thực, cảm giác bên trên, không giống Mạnh Hoạch nói như vậy không chịu nổi, ngược lại so trước kia phong phú hơn đủ. Cái này khiến không có lập tức đáp ứng Medina đại vương ở trong nội tâm bắt đầu đảo hướng Lưu Nghị. Bên này, có lẽ đáp ứng Lưu Nghị cũng không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.